Krishna Murti đọc thoại bài số 28, bài cuối cùng của quyển sách. Thứ Sáu ngày 30 tháng 3 năm 1984, đang đi bộ xuống con đường thẳng tắp vào một buổi sáng dễ thương, đã là mùa xuân và bầu trời có màu xanh lạ thường, không một đám mây trong nó, mặt trời rất ấm áp, không nóng quá. Thật dễ chịu. Những chiếc lá đang chiếu sáng và có một lế sáng trong không gian. Một buổi sáng đẹp lạ thường. Ngọn núi cao ở đó không thể nhìn xuyên qua được. Và những quả đồi phía dưới có màu xanh lá cây đáng yêu. Và khi bạn yên lặng đi trên con đường, không có nhiều tư tưởng lắm, bạn trông thấy một chiếc lá chết, màu vàng và đỏ rực. Một chiếc lá từ mùa thu. Chiếc lá đó đẹp làm sao, rất đơn giản trong cái chết của nó, rất sinh động, đầy vẻ đẹp và sinh khí của nguyên cái cây cùng mùa hè. Lạ lùng là nó đã không héo tàn. Nhìn gần nó hơn, người ta trông thấy được tất cả những sợi gân, cái cuốn và hình thể của chiếc lá đó. Chiếc lá đó là nguyên cái cây. Tại sao con người lại chết đau khổ như thế, bất hạnh như thế, với một bệnh tật, tuổi già, suy yếu, thân thể co rút, xấu xí? Tại sao họ không chết một cách tự nhiên và đẹp đẽ như chiếc lá này? Có chuyện gì sai trái với chúng ta vậy? Bất kể tất cả những bác sĩ, thuốc men và những bệnh viện, những cuộc giải phẫu và tất cả những nỗi thống khổ của cuộc sống và cả những vui thú nữa, chúng ta dường như không thể chết đầy trang nghiêm, đơn giản và kèm theo một nụ cười. Có một lần, đang dạo bộ trên một con đường làng, người ta nghe phía sau một bài kinh du dương nhịp nhàng, cùng uy lực cổ xưa của tiếng Phạn. Người ta dừng chân và quay lại nhìn, cậu con trai cả để trần đến thắt lưng, đang mang một cái hũ bằng đất sét nung, có trong đó một ngọn lửa đang cháy. Cậu ta đang giữ nó trong một cái bình khác, và đằng sau cậu ta là hai người đàn ông khiêng người cha đã chết, được phủ bằng miếng vải trắng, và tất cả bọn họ đều đang đọc kinh. Người ta biết bài kinh đó là gì, người ta hầu như tham gia vào. Người ta đi là chỉ Krishnamurti. Họ đi qua, và người ta đi theo sau họ. Họ đang đi xuống con đường, vừa đi vừa đọc kinh, và cậu con cả đang khóc lóc. Họ tiễn đưa người cha đến bãi biển, nơi họ đã thu gom một đống gỗ lớn, và họ đã đặt cho thân thể lên trên đống gỗ, rồi nổi lửa để thiêu. Tất cả việc đó xảy ra đều quá tự nhiên, đều đơn giản lạ lùng. Không có những bông hoa, không có xe tang, không có những chiếc xe phủ màu đen được kéo bởi những con ngựa đen. Tất cả đều rất yên lặng và rất trang nghiêm. Và người ta nhìn chiếc lá đó và hàng ngàn chiếc lá của cái cây. Mùa đông đã mang chiếc lá đó từ mẹ của nó xuống con đường mòn. Và chẳng mấy chốc nó sẽ khô hoàn toàn, rồi héo tàn, sẽ ra đi, được mang đi bởi những cơn gió và không còn nữa. Khi bạn dạy các em môn toán, cách viết, cách đọc và mọi công việc để thu lượm hiểu biết, các em cũng nên được dạy dỗ sự trang nghiêm của cái chết, không phải như một việc bất hạnh, u sầu mà cuối cùng một người phải đối diện, nhưng như một sự việc nào đó của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hàng ngày của việc nhìn ngắm bầu trời xanh kia và con châu chấu trên một chiếc lá. Nó là thành phần của học hành, giống như bạn mọc răng và trải qua mọi buồn phiền của những bệnh tật thời niên thiếu. Các em bé có tính hiếu kỳ, tò mò, lạ lùng. Nếu bạn hiểu được bản chất của chết, bạn sẽ không giảng giải rằng mọi thứ sẽ chết, cát bụi trở về cát bụi và vân vân. Nhưng không có bất kỳ sợ hãi nào. Bạn từ tốn giảng giải điều đó cho các em và tạo ra cho các em hiểu rõ rằng sống và chết là một, không phải vào khúc cuối cuộc đời của một người sau 50, 60 hay 90 năm, nhưng rằng chết giống như chiếc lá đó. Hãy nhìn những người phụ nữ và đàn ông lớn tuổi, họ trông xấu xí làm sao, lạc lõng làm sao, và già yếu hôm hem làm sao. Đó có phải bởi vì họ thực sự đã không hiểu rõ được cả khi sống lẫn khi chết. Họ đã tận dụng cuộc sống, họ đã làm hao mòn cuộc sống của họ bằng xung đột liên tục, mà điều đó chỉ rèn luyện và củng cố sức mạnh cho cái tôi, cái vị kỷ, cái ngã. Chúng ta đã phí phạm những ngày tháng của chúng ta trong vô số những loại xung đột và bất hạnh khác nhau, kèm theo một chút sung sướng và vui thú nào đó, nhậu nhẹt, hút sách, những đêm thức khuya và làm việc, làm việc, làm việc. Và vào khúc cuối cuộc đời của một người, người đã đối mặt với cái sự việc được gọi là chết và bị nó gây kinh hãi. Người ta nghĩ rằng chết có thể luôn luôn hiểu rõ được, luôn luôn cảm nhận sâu sắc được. Cậu bé với tính hiếu kỳ có thể được giúp đỡ để hiểu rõ rằng chết không hoàn toàn là sự hủy hoại có thật thuộc thân thể bởi bệnh tật, tuổi già và tai nạn bất ngờ nào đó, nhưng hiểu rõ rằng kết thúc của mỗi ngày cũng là sự kết thúc của chính bản thân mình mỗi ngày. Không có sống lại, đó là mê tín, một niềm tin giáo điều. Mọi sự vật trên quả đất đẹp đẽ này đều sống, chết, tồn tại và tàn tạ. Muốn hiểu rõ trọn vẹn chuyển động của cuộc sống này, đòi hỏi thông minh. Không phải thông minh của tư tưởng hay những quyển sách hay hiểu biết, nhưng thông minh của tình yêu và từ bi cùng với nhạy cảm của nó. Người ta rất chắc chắn rằng nếu người giáo dục hiểu rõ ý nghĩa của chết và sự trang nghiêm của nó, sự đơn giản lạ thường của chết, hiểu rõ nó không phải bằng trí năng nhưng rất sâu sắc, vậy thì anh ấy có lẽ có thể truyền tải cho em học sinh, cho đứa trẻ rằng chết kết thúc không là hai sự việc, không phải là việc gì phải tránh, không phải là việc gì phải kinh hãi, vì nó là thành phần của cuộc sống của một người. Để cho khi em học sinh, đứa trẻ lớn lên, em sẽ không bao giờ còn kinh hãi sự kết thúc. Nếu tất cả những con người đã sống trước chúng ta, từ những thế hệ này sang những thế hệ khác, nếu họ vẫn còn sống trên quả đất này, thì sẽ khủng khiếp biết bao. Khởi đầu không là kết thúc. Và người ta muốn giúp đỡ? Không, đó là từ ngữ sai lầm. Người ta muốn trong giáo dục đưa cái chết vào một loại thực sự thực tế nào đó, không phải của người nào khác đang chết, nhưng của mỗi người chúng ta, dù già hay trẻ, phải chắc chắn phải đối mặt sự kiện đó. Đó không phải là sự kiện buồn thảm của nước mắt, của cô độc, của phân ly. Chúng ta giết chóc quá dễ dàng, không chỉ những thú vật để có được thức ăn cho chúng, cho con người, mà còn giết chóc bừa bãi vô ích để vui chơi giải trí, được gọi là thể thao. Giết chết một con nai vì đó là bùa săn bắn. Giết chết một con nai giống như giết chết người hàng xóm của bạn. Bạn giết chết thú vật vì bạn đã không còn hiệp thông cùng thiên nhiên, cùng tất cả sinh vật đang sống trên quả đất này. Bạn giết chóc trong những cuộc chiến tranh vì quá nhiều học thuyết chính trị, quốc gia, lãng mạn. Nhân danh Chúa, bạn đã giết con người, bạo lực và giết chóc theo cùng nhau. Khi người ta nhìn chiếc lá chết kia cùng tất cả vẻ đẹp và màu sắc của nó, có lẽ người ta sẽ hiểu rất sâu sắc, ý thức được cái chết riêng của người ta phải là gì. Không phải tại khúc cuối, nhưng ngay tại khởi đầu. Chết không là sự việc khiếp sợ nào đó, một sự việc nào đó phải lẩn tránh, một sự việc nào đó phải trì hoãn, nhưng trái lại là một sự việc nào đó liên tục hàng ngày, và từ đó có một cảm nhận bao la, lạ thường. Hết bài, cũng đồng thời kết thúc quyển sách. Những bản ghi âm này đọc trong một tháng 30 ngày. Người đọc ghi âm tâm triệt 20 tháng 12 năm 2023.